mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 009. Nay, bọn họ một nhà, chỉ còn lại có bọn họ hai cái sống nương tựa lẫn nhau. Tô Vân Bình thật sự không nghĩ đứa nhỏ này, luôn luôn vây ở đi qua, không được giải thoát, chính là, những lời này, cho dù có người khuyên bảo, cũng không nhất định hữu dụng, bởi vì đương sự, thủy chung qua không được trong lòng kia nhất quan, nhất là tự kia vài năm sau, nghe nói tang thi virus ức chế tế tồn tại, có thể cho tang thi khôi phục thành dị nhân, thu a, chờ nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta còn đi nhớ khi bách hóa đi, ta đã trước tiên dự định hảo ghế lô, lúc này đây còn muốn có một bữa cơm no đủ mới được. Ngươi nói đi, Tô Vân Bình nói sang chuyện khác, ân, Lê Thu Hữu khí vô lực đáp lời, cho dù chính nàng tâm tình không tốt, cũng không tưởng chậm trễ đến cứu cữu, cho nên hắn nói cái gì, nàng liền ứng cái gì, mấy năm nay cũng đã thành thói quen. Kéo sơn mạch, lúc này đây lĩnh chủ cấp dị thực, nghe nói là một thân cây, nó rễ cây đã lan tràn đến toàn bộ sơn mạch căn cơ. Cho nên nơi này cơ hồ là nó địa bàn, trước kia nhiều như vậy dị năng giả đến, đều chết cho ngọn núi này. Vương Hổ nhường mọi người xuống xe, đem xe thu vào không gian phù phù tú lý, sau đó nhìn về phía Lê Thu gật gật đầu, sử dụng xương hóa dị năng. Đem tất cả mọi người bao vây trụ, sau đó đi tới, theo xương càng lúc càng lớn, Lê Thu dần dần đi đến phía trước, nhường mọi người cổ tay đều dùng dây thừng buộc ở cùng nhau. Như vậy phòng ngừa đi quang, còn có thể giải phóng hai tay làm việc, kéo sơn rất rộng rộng rãi, bọn họ cũng không biết kia dị thực ở nơi nào, cho nên chỉ có thể chậm rãi bắt đầu tìm kiếm Money đang lúc này. Tô Vân Bình mộc hệ dị năng có thể dùng xong, 4 lần tiến hóa giữa, Tô Vân Bình cũng thức tỉnh rồi khác dị năng, nhưng càng còn nhiều mà mộc hệ dị năng thăng hoa, có thể cho hắn cùng so với hắn cấp bậc nhược tiểu dị thực câu thông. Vì thế, bọn họ biên đi, biên thám chung quanh hoàn cảnh, đợi Tô Vân Bình xác thực định phương về phía sau, bọn họ tài cấp tốc đi tới. Một đường đi tới kéo sơn giải đất trung tâm Money đến nơi đây. Mọi người trong lòng một chút, hô hấp lại không tự chủ được nhanh lên. 1000 nhiều thước xa, có một gốc cây tre thiên tế nhật thụ, tại kia chung quanh thổ địa thượng, tràn đầy rễ cây đột khởi. Hơn nữa, ở rễ cây cùng rễ cây khoảng cách chỗ, vô số kẻ bạch cốt, làm cho người ta xem nhìn thấy ghê người, lại hết hồn. Hoàng giả cấp dị thực A, bọn họ những người này, cao cấp nhất dị năng giả là nửa bước SSS cấp. Cho nên liền cá nhân mà nói, tuyệt đối không có gì phần thắng có thể đem này bắt. Nhưng cũng may, bọn họ nhân nhiều, dị năng chủng loại cũng không thiếu, lẫn nhau phối hợp các bổ dài ngắn, vẫn là có đánh cuộc khả năng. Đã đến nơi đây, bọn họ muốn càng thêm cẩn thận. Vân Hổ mang theo nhân đi tìm này dị thực tinh hạch chỗ chỗ. Mặt khác nhân còn lại là bắt đầu bố trí trận pháp. Lê Thu cùng Tô Vân Bình ở bên cạnh xem monster đối với trận pháp cái gì. Lê Thu trước kia cho rằng chỉ có ở tu tiên lý tài có. Không nghĩ tới, mặt thế lý cũng có. Sau này, biết được cổ võ công pháp sự tình, cũng có thể lý giải, nghĩ đến trong thế giới này. Từng cũng có tu chân văn minh lộng lẫy qua, tích phân đổi bảng thượng trận pháp trận tú cùng phù tú. Quý cơ hồ là trên trời, Lê Thu cùng Tô Vân Bình nhưng là người nghèo, cho nên cũng không có đi đổi. Theo Lê Thu, có thể phân giải, đều không đáng sợ, cho nên cũng không đem lần này dị thực để vào mắt. Bởi vì, ở cựu cữu không biết thời điểm, nàng đã sớm dùng phân giải kỹ năng. Nếm thử phân giải lĩnh chủ cấp bậc dị thực, lúc trước nàng phân giải kia chính là thấp nhất đẳng cấp dị thực lĩnh chủ. Cũng không biết này chỉ dị thực, là hoàng giả mấy cấp, hay không tiếp cận lĩnh chủ cấp, OCV by Lovedayo, hết chương.